Thần Hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 324, đuổi theo mộng không ở sớm muộn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Lý Quan Lân tự mình cho vị này họ Quách hộ khách giải thích một phen, nói là giải thích kỳ thật cũng rất đơn giản. Lý Quan Lân trực tiếp đề một câu, vừa rồi người nọ tư chất xét duyệt không thông qua, có thể tồn tại ảnh hưởng tân thế giới cao ốc danh dự. Quách hộ khách thấy tận mắt vừa rồi chính là cái kia tình cảnh. Tuy rằng trong lòng hoài nghi, nhưng là nghĩ đến Lý Quan Lân nói cũng sẽ không liên lụy bản thân, họ Quách hộ khách cũng không thèm để ý nhiều như vậy. Phải biết, bọn hắn nhóm này trước tiên nhập trú tân thế giới cao ốc công ty kỳ thật đã sớm đối với tân thế giới đã có ý tưởng, dù sao Lục Gia Miệng nơi đây kinh tế ưu thế quá lớn. Cuối cùng, họ Quách hộ khách chọn 56 tầng một cái ký túc xá. Song phương ký kết hợp đồng, sau đó đứng dậy nắm tay. Quách tổng, hợp tác vui vẻ. Họ Quách hộ khách nghe vậy cười cùng Lý Quan Lân duỗi tay thật chặt nắm chặt, đây mới là đạo. Cảm ơn Lý tổng, hợp tác vui vẻ. Lý Quan Lân tự mình đem vị này hộ khách đưa ra phòng họp. Lúc trước rời đi, họ Liêu nam tử ngồi thang máy đi xuống lầu, hồi đến trong ga ra tầng ngầm tọa giá lên, trong lòng đó là càng nghĩ càng giận. Vốn định lấy điện thoại di động ra tự chụp một cái video gửi đi đến nào đó tay video ngắn bình đài. Thế nhưng là lấy điện thoại di động ra về sau, hắn mới nhớ tới đến chính mình vừa rồi cũng không có thu video. Chấm, phanh, trùng trùng điệp điệp đưa điện thoại di động ngã ở tay lái phụ trên chỗ ngồi. Đưa tay vuốt vuốt đầu, nếu như nói trong lòng của hắn không có bất kỳ hối hận đó là không có khả năng. Phải biết rằng một đoạn thời gian trước, hắn đã cùng công ty một cái khách hàng lớn đã nói địa chỉ của mình là ở Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng rồi. Lúc ấy cũng là vì thúc đẩy hợp tác. Tân thế giới mấy chữ này, cũng quả thật làm cho đối phương thông qua được bước đầu khảo sát. Sau đó chính là tới công ty thương nghị hợp tác chi tiết. Hiện tại, há không phải mình cho mình đùa chơi chết. Đùng, càng muốn, trong nội tâm càng tàn nhẫn trước đây uống say bản thân, họ Lưu nam tử trực tiếp một cái tát rút tại trên mặt mình. Tựa hồ không có áp chế lực đạo, trong chốc lát trên mặt của hắn rõ ràng liền nổi lên một cái thủ ấn lớn nhỏ vết đỏ. Đã cùng Liễu Nhược Hinh đã tới 39 tầng Triệu Phong cũng không biết họ Lưu nam tử cử động. Nếu như biết, không biết có thể hay không cười ra tiếng. 39 tầng trọn vẹn một tầng không gian cũng đã làm đơn giản lắp đặt thiết bị. Tuy rằng chưa nói tới cái gì cẩn thận xa hoa, nhưng nhìn trên mặt đất trải tốt tốt nhất sàn nhà lòe lòe tỏa sáng. Có thể nói Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh tiến vào 39 tầng trước tiên chính là chỗ này một tầng nhìn thật sự là quá sạch sẽ rồi. Hơn nữa, hẳn không phải là vừa rồi Triệu Phong tuyển định tầng trệt về sau mới quét dọn. Nếu như là trước liền quét dọn qua đấy, vậy đã nói rõ Lý Quan Khanh đối với công nhân quản lý vẫn là tương đối thật tốt. Cái này giống nhau hơn 2,600m² không gian, Liễu Nhược Hinh chuẩn bị một chút văn phòng đồ dùng các loại, liền hoàn toàn có thể vận hành. Đơn giản đi lòng vòng, Triệu Phong nhìn về phía Liễu Nhược Hinh cười hỏi. Nơi đây thế nào, Liễu Nhược Hinh trong lòng vậy dĩ nhiên là thỏa mãn cực kỳ đấy, đồng dạng cười ngọt ngào nói. Rất tốt, ta rất ưa thích, Triệu Phong đơn giản khẽ gật đầu một cái, đây mới là nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay lại ta nhường Lý Quan Lân giúp ngươi mua sắm một chút dụng cụ làm việc các loại, ngươi cùng tím tím cùng một chỗ tải trên mạng gửi đi một chút thông báo tuyển dụng tin tức cùng Lưu Tổng bọn hắn phối hợp với chạy một chuyến thủ tục. Liễu Nhược Hinh kích động nhẹ gật đầu. Giữa trưa Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh cùng một chỗ tại phụ cận một cái nhà hàng đơn giản ăn một chút. Sau đó Triệu Phong đem Liễu Nhược Hinh đưa về nhà. Bản thân về nhà cũng đơn giản nghỉ ngơi một phen. 2 giờ chiều Triệu Phong đón xe chạy tới Thiên Mã đua xe cuộc. Trước cùng Hà Gia Vĩ tại nhỏ trên thư câu thông qua, Hà Gia Vĩ đã mang theo chuẩn bị tốt chuyên nghiệp đoàn đội đợi chờ tại cuộc thi đấu. Cô Enix Set One, một mấy ngày nay đứng ở Thiên Mã đua xe trong tràng bộ sân bãi số 2 trên sân khấu. Làm Triệu Phong cùng Hà Gia Vĩ tụ hợp về sau, Hà Gia Vĩ rất mau gọi người đem triển đài rơi xuống, không bao lâu theo triển đài hạ xuống cùng bản địa song song cao độ. Triệu Phong tiến lên mở cửa xe tiến vào trong xe kiểm tra đo lường vừa xuống xe huống. Cảm giác cùng trước bản thân lúc rời đi không có chút nào khác nhau, nhưng là bây giờ đã là Hà Gia Vĩ chuyên nghiệp điều trường học qua đấy. Lại lần nữa lái xe dừng lại tại trời mắc xây bãi đỗ xe chuyên nghiệp đường băng lên. Triệu Phong nội tâm cũng dần dần cuồng dã. Mà bắt đầu, Hà Gia Vĩ đứng ở tay lái phụ bên cạnh xa 3 mét chỗ, ngồi ở một cái băng lên, xem lấy máy vi tính trong tay computer, xác nhận giám sát và điều khiển cô Enix Set One, một đang dần dần thêm đại mã lực động cơ cùng lúc đó đầy đủ thiêu đốt về sau. Xác nhận đã đến quắc trị giá, lúc này trực tiếp trùng trùng điệp điệp vung tay lên. Xuất phát, Triệu Phong lỗ tai nghe được hai chữ này. theo bản năng buông lỏng phanh lại. Cô Enix Z1, một trong nháy mắt như là mũi tên rời cung bay thẳng đến phía trước bắn ra. Trong khoảnh khắc đó, Hà Gia Vĩ cảm giác mình ánh mắt hoa lên, đến nỗi giống như thấy được cô Enix Z khói xe trong đụng đi ra tia lửa. Triệu Phong tốc độ xe lại xuất phát một khắc này liền đã vượt qua 200. Chỉ thấy thi đấu đạo thượng Triệu Phong người điều khiển cô Enix Z1, một không ngừng gia tốc. Rất nhanh chóng độ đã đột phá 300. Nhìn thấy Triệu Phong tăng tốc nhanh như vậy, Hà Gia Vĩ lập tức sắc mặt biến đổi, vội vàng thông qua tai nghe đối với Triệu Phong kêu gọi nói. Tốc độ không muốn thêm quá nhanh, hạ xuống một chút. Triệu Phong nghe vậy, nhìn còn nhận gần một nửa đường thẳng, do dự một chút hay là thấp xuống một chút tốc độ xe. Tốc độ xe giảm xuống, theo Triệu Phong hoàn toàn là không cần phải đấy. Về phần nguyên nhân sao, Triệu Phong cũng không nghĩ tới hệ thống ban thưởng kỹ năng, siêu cử. Lại là cái này thì một cái dầu cao vạn kim kỹ năng. Tăng lên thị lực có trợ giúp xạ kích còn chưa tính, đối với màn hình chơi đùa rõ ràng cũng có thể có trợ giúp, đến nỗi hiện đang lái xe cũng có thể giúp đỡ. Quả thực quá cho lực, Triệu Phong một vòng chạy xuống. Hà Gia Vĩ nhìn Triệu Phong liên tiếp lạnh nhạt nhỏ trong lúc cười còn có một chút hưng phấn bộ dáng. Lập tức cảm giác mình đau răng, vị gia này là lẽ nào thật là tại đua xe trên con đường này có thiên phú. Nghĩ đến chính mình lúc trước dốc sức liều mạng khổ luyện cùng với bây giờ còn đang quốc ngoại thao luyện đoàn xe các đội viên. Hà Gia Vĩ nhìn Triệu Phong, nhịn không được toát ra một câu. Triệu Đồng có muốn hay không cũng tới đoàn xe chơi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cái thiên phú này chạy nghiệp dư thật sự là có chút quá lãng phí a, cùng Hà Gia Vĩ quen biết về sau, coi như là bằng hữu. Vì vậy Triệu Phong nghe được Hà Gia Vĩ nói như vậy còn tưởng rằng gia hỏa này là đang cùng mình hay nói giỡn. Ngay sau đó Triệu Phong trực tiếp im lặng đảo, nói đồ gì vậy, ta trình độ này lăn lộn xe gì đổi. Cho người ta thêm phiền toái a. Hà Gia Vĩ nghe được Triệu Phong nói như vậy, dứt khoát cũng không có nhiều lời, dù sao vô luận như thế nào Triệu Phong cái này thì một cái công ty chủ tịch đi chơi đoàn xe cũng không thích hợp. Hơn nữa Triệu Phong hiện tại cái tuổi này, nhập đoàn xe huấn luyện nhất định là khá lớn đấy. Mặc dù có một câu như vậy đuổi theo mộng không có ở đây sớm muộn gì. Thế nhưng là đua xe một chuyến này ăn cũng là thanh xuân cơm. Lược qua cái này một ít không đề cập tới. Hà Gia Vĩ lôi kéo Triệu Phong ở bên cạnh nghiên cứu vừa rồi Triệu Phong chạy quỹ tích. Tổng thể mà nói thành tích không tính ưu tú. Mặc dù có về sau giảm tốc độ nguyên nhân. Thế nhưng Hà Gia Vĩ cũng là hy vọng Triệu Phong mở ra chậm một chút nhi trước làm quen một chút thi đấu đạo để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cách chương.